Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 741. Chương 741. Nhảy nhảy ca tới. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn Chây Cầm đã bắp hỏa tinh châu buổi trưa tan học đi nhà trọ lúc đi. Trương Toàn đuổi qua liền Vạn Phong. Người phụ nữ này đầu có phải hay không tự trêu chọc? Còn không có ra cửa trường ngươi liền truy đuổi một nam sinh, cái này thật được không? Buổi trưa ngươi phải đến bờ sông đi. Vạn Phong kinh ngạc nhìn Trương Toàn. Ta nói đi bờ sông liền sao? Ý ngươi không phải là muốn đi không? Còn có một vấn đề. Ngươi xem có phải hay không có chuyện như vậy mà. Vũ Quốc lão sư đâu vừa vặn 7 ngày không tới trường học tới. Ngươi đâu vừa vặn cũng là cái này 7 ngày không ở trường học. Các người cơ hồ là đồng thời biến mất lại đồng thời xuất hiện. Ta cảm thấy cái này 7 ngày ngươi và Vu Quốc lão sư nhất định có liên hệ gì. Ai nha ta đi, người phụ nữ này đầu không tú chọc cười. Chẳng những không tú chọc cười còn không được nha. Đầu này không bình thường nha. Cái này nàng cũng có thể chú ý hơn nữa liên tưởng đến cùng nhau. Loan Phượng nếu là có nàng như thế thông minh. Không đúng. Loan Phượng nếu là có tinh như vậy minh vậy đặc biệt vẫn là nàng sao? Lão tử chỉ thích nàng vậy đầu óc mơ hồ sức mạnh. Người phụ nữ không muốn quá thông minh. Quá thông minh không ai muốn. Ta liền không thích quá đàn bà thông minh. Người thích ta cũng không có biện pháp. Ta nhất định là có người muốn. Bảo đảm còn dư lại không ở nhà. Ngươi vẫn chưa trả lời ta vấn đề. Vấn đề gì? Chính là đi bờ sông vấn đề nha. Ngươi nói cái này nha. Dĩ nhiên phải đi. Bờ sông là một giải quyết chuyện địa phương tốt. Có một số việc cũng nên giải quyết giải quyết. Trương Toàn mặt lộ vẻ buồn rầu. Ngươi sẽ cùng Tôn Kim bọn họ động thủ sao? Cái này phải đến hiện trường nói sau. 80% là muốn động thủ. Ta sợ ngươi bị đòn. Hừ hừ hừ. Miệng mắm muối. Trương Toàn một chuyển mặt liền cười. Ngươi xem ta đi cho ngươi cố gắng lên như thế nào. Vạn Phong liếc Trương Toàn một mắt. Ngươi lấy làm cho này là mở chương trình ca nhạc ngươi đi vỗ bàn tay. Phụ nữ mỗi nhà tốt nhất ở trong lớp đợi. Đánh giặc là chuyện của nam nhân. Ngươi đi theo xem náo nhiệt gì. Trương Toàn quyết miệng. Vạn Phong hồi nhà trọ cầm hộp cơm và Lý Hâm Vương Đông cùng nhau đến phòng ăn ăn cơm. Vào phòng ăn thời điểm, Vạn Phong thấy Tôn Kim, Chi Tiền Văn Cốc, Lý Đĩnh thậm chí Quách Võ cùng 6-7 người đứng ở một bàn trước bàn ăn ăn cơm. Lúc này Lý Đĩnh, Quách Võ và Tôn Kim đứng chung một chỗ đứng đội rất ý tứ rõ ràng nha. Tam phân chàng người vậy liền có chuyện như vậy mà. Xem ra sau này không thể xem ở tam phân chàng mặt mũi. Nên thu thập liền được thu thập. Vạn Phong không phản ứng bọn họ mắt nhìn thẳng đến đổi cơm phiếu miệng. Đệ vào 3 tấm 10 nguyên tiền giấy đổi 30 nguyên cơm phiếu. Bên trong đổi cơm phiếu Tư Vụ Trường Nhạc được miệng cũng gáo. Những học sinh này đổi cơm phiếu nhiều nhất đổi 5 nguyên tiền. Cái này còn là lần đầu tiên thấy có người một chút đổi 30 nguyên. Vạn Phong duy nhất mua 3 người thức ăn. Tìm một cái bàn ăn cơm. Tôn Kim bưng hộp cơm đi lang thang đến Vạn Phong bọn họ trước bàn cơm. Lý Hâm, làm sao tìm được trợ thủ? Lý Hâm cúi đầu ăn cơm không lên tiếng. Uông Hoa đã đáp ứng làm bạn gái anh. Không biết ngươi có cảm tưởng gì? Lý Hâm tay run một cái. Bất quá cũng không nói gì. Xem ngươi vậy quát con vô dụng dáng vẻ. Uông Hoa vung ngươi là đúng. Tôn Kim ánh mắt từ Lý Hâm trên mình chuyển tới Vạn Phong trên mặt. Họ Vạn, ngươi nên không phải muốn nhúng tay chứ? Vạn Phong ha ha cười một tiếng. Tôn Kim, ta nhưng mà người hiền lành bổn phận. Nhà chúng ta tổ tiên đời thứ 3 đều là trung thực ba giao người. Ngươi xem ta giống như nhúng tay dáng vẻ sao? Ta nghe Trương Hàn nói ngươi và Lý Minh đấu thật giống như tốt vô cùng. Đừng lấy là dựa vào cái Lý Minh đấu liền muốn ở bờ sông làm chút gì. Nơi này vĩnh viễn không tới phiên ngươi ở chỗ này cua tay múa chân. Ha ha, ta nói Tôn Kim, ngươi chưa thấy được ngươi đây là kẻ gian kêu bắt kẻ gian sao? Ngươi xem ta lúc nào quơ tay múa chân, cũng không là ngươi ở trên trời thiên vũ vũ bó châm sao? Ngươi tốt nhất đừng nhúng tay, cái kế tiếp mới đến phiên ngươi. Vạn Phong từ đầu đến cuối mặt mỉm cười một chút cũng không có áo. Não ý nghĩa, Tôn Kim bọn họ bởi vì là tới trước cho nên ăn cơm vậy so Vạn Phong bọn họ ăn trước hoàn. Lý Hâm, ăn nhiều một chút, ta tới trước nhất cấp trên bờ sông chờ ngươi. Ngươi có thể đừng không dám tới. Ha ha ha, Lý Hâm cánh tay run rẩy. Ăn cơm, cái gì cũng đừng nghĩ. Đợi cơm nước xong ở trong rãnh nước rầm rầm hộp cơm thời điểm. Lý Minh Đấu tiểu đệ Lý Minh Tinh ngoài ý muốn đi tới phòng ăn. Lý Hữu là mình bốn đứa bé đặt tên kêu đấu chuyển tinh di. Lý Minh Đấu, Lý Minh Chuyển, Lý Minh Tinh, vốn là cái thứ tư đến lượt kêu Lý Minh Rời. Ai ngờ đột nhiên biến thành một cái cô gái. Liền Lý Minh Rời liền có chút khó nghe. Vì vậy liền kêu Lý Minh theo. Tên tắt Tiểu Hoa, Vạn Phong trước kia còn lấy là liền kêu Lý Tiểu Hoa. Còn than khổ liền một câu. Vạn ca, ca ta kêu ngươi đến nhà ta đi một chuyến. Nhảy nhảy ca tới, Hà Bính Tử tới. Vạn Phong mừng rỡ khôn kể xiết. Không nghĩ tới lúc này Hà Bính Tử lại tới. Lão tử khí vận vẫn là lợi hại nha. Đi. Theo ta đến ta sư phụ nhà đi, ngươi còn có sư phụ. Lúc này chẳng những Lý Hâm giật mình Vương Đông vậy hết sức bất ngờ. Cho tới bây giờ không có nghe Vạn Phong nhắc tới. Ba người đi tới Lý Hữu nhà. Ở Lý Hữu nhà cửa Hà Bính Tử và Lý Hữu cùng với Lý Minh Đấu đang nói chuyện trời đất. Minh Đấu nói ngươi buổi trưa cấp cho bằng hữu làm chỗ dựa. Vạn Phong giơ tay lên vỗ vỗ Lý Hâm bả vai. Huynh đệ ta, bị người khi dễ. Hơn nữa khi dễ hắn người mấy ngày trước còn tìm qua ta phiền toái. Ngươi nói ta có thể nhìn sao? Dĩ nhiên không thể nhìn. Có cần hay không ta đi cho ngươi giúp trợ uy? Sư huynh ra tay tình cảm kia tốt. Ta cũng đi, ta xem ai muốn khi dễ học trò ta. Lý Hữu vén cánh tay vén tay áo vậy chuẩn bị ra tay. Sư phụ, người này ấy ít nhiều có chút bối cảnh. Ngươi xem có thể hay không động hắn. Bố hắn là tổng tràng chủ quản nông nghiệp phó xưởng trường. Tôn Hoành Vĩ, cái này ta không biết. Hẳn là, bởi vì người học sinh này vậy họ Tôn. Tôn Kim lão tử tên gì Vạn Phong không biết. Đó chính là hắn không sai. Đừng để ý hắn. Tên khốn kiếp kia lão không phải đồ. Ta sớm nhìn hắn không thuận mắt. Nếu không phải đã lớn tuổi rồi ta sớm vỗ hắn. Nếu như hắn nhi tử liền tàn nhẫn đánh. Đánh không được vậy lão vương bát. Các người đánh hắn nhi tử cũng được. CMN, sư phụ và Tôn Kim lão tử cái gì thù cái gì hận nha. Thật giống như không đội trời chung dáng vẻ. Chẳng lẽ lúc còn trẻ tranh qua cùng một người phụ nữ? Bất quá cái này thì dễ làm. Không gánh nặng trong lòng. Sư phụ, chúng ta chuyện của người tuổi trẻ mà. Ngài liền chớ theo tham gia náo nhiệt. Hà sư huynh ở chỗ này chuyện gì cũng sẽ không có. Lý Hữu suy nghĩ một chút cũng muốn. Mình cũng 40-50 liền còn đi theo chém giết để cho người chê cười. Cũng tốt. Ta không đi, các người đi, nếu là đánh thua liền đừng trở về, nhảy hắc long giang bên trong làm mồi cho cá. Vạn Phong hết ý kiến, cái này cái gì sư phụ nha? Vạn Phong, Lý Hâm, Vương Đông cộng thêm Lý Minh Đấu và Hà Bính Tử một nhóm 5 người liền trực tiếp đến bờ sông theo. Đê sông bơi lên trên đi, Lý Minh Đấu nhà hắn nơi này mặc dù cũng là bờ sông. Nhưng là cách bạc thuyền khách địa phương có một dặm, Tôn Kim ước định địa phương vẫn còn ở bạc thuyền khách thượng du 200 mét chỗ. Vì vậy từ Lý Minh Đấu nhà đi tới và Tôn Kim ước định địa phương gần 2 dặm xa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé https.